Chương 721, đặt mua gia sản. Nhất Tống Duệ cười ha ha nói nói, được rồi Nhược Phi, ngươi giao cho ta nhiệm vụ xem như là thuận lợi hoàn thành, ngươi hôm nay là không phải nên bày tỏ một chút, xin mọi người ăn một bữa cơm a. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không thành vấn đề a, hôm nay liền ở ngay đây ăn, ta tự mình xuống bếp tiếp theo. Hạ Nhược Phi nói với Triệu Dũng Quân, Triệu đại ca, ngươi xem an bài như vậy được không, được ngươi mang Võ Cường đi từ chức giao tiếp, mang tới đồ vật của hắn, lại thuận tiện mua một ít cá nhân đồ. Dùng, ga trải giường đệm chăn gì gì đó. Ta đi mua thức ăn làm cơm, chúng ta đêm nay ở nơi này vừa ăn không thành vấn đề. Triệu Dũng Quân nói nói, Tiểu Duệ, ngươi theo chúng ta đồng thời đi được rồi. Tống Duệ ứng với nói. Phân công xong xuôi, mọi người liền ly khai sân phân đầu xuất phát. Võ Cường công tác vốn là Quách Nhữ Siêu giúp đỡ an bài, Tống Duệ cùng Quách Nhữ Siêu bên kia nói một tiếng, công ty bảo an từ chức tự nhiên là phi thường thuận lợi, Hạ Nhược Phi cũng không cần quan tâm. Hắn đi ra ngõ sau, dùng điện thoại di động lục soát một hồi phụ cận siêu thị, phát hiện Đoàn Mạt Sơn mỗi hội viên cửa hàng khoảng cách bên này cũng không phải rất xa. Liền hắn ở đầu ngõ gọi xe, thẳng đến Sơn Mỗ cửa hàng. Ở trong siêu thị, Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn phát hiện ở rau dưa khu tinh phẩm giá hàng trên, thình lình bày ra Đào Nguyên công ty sản xuất rau dưa trái cây. Đào Nguyên công ty mở rộng sản năng phía sau, cùng một chút đại siêu thương đường dẫn cũng triển khai hợp tác, bên trong Hoàn Mạt chính là Đào Nguyên công ty nhất cái trọng yếu đối tượng hợp tác. Sơn Mỗ hội viên cửa hàng là Hoàn Mạt dưới cờ cao cấp siêu thị, tự nhiên là ngay lập tức chiếm được Đào Nguyên rau cải cung cấp. Đào Nguyên rau dưa trưng bày vị trí tự nhiên đều là vô cùng dễ thấy, đương nhiên, giá cả cũng tương đương cảm động, so với bình thường đồng loại rau dưa quý giá không chỉ gấp 10 lần. Dù chỉ như thế, Đào Nguyên rau dưa cái kia gần như hoàn mỹ vẻ ngoài vẫn như cũ hấp dẫn không ít người nghỉ chân quan sát. Sơn Mỗ siêu thị là hội viên chế, hàng năm đều phải giao nộp hơn 200 hội phí mới có thể hưởng thụ hội viên đãi ngộ, nơi này mua sắm hoàn cảnh so với bình thường siêu thị tốt. Tiêu phi đám người sức mua cũng tương đối cường một ít. Vì lẽ đó Đào Nguyên rau cải ra ca tuy rằng cực cao, nhưng cũng không thường sẽ có người đi vào chọn mua. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú nhìn một hồi, trong lòng cũng là khẽ động. Nếu kinh thành Sơn Mỗ cửa hàng có Đào Nguyên rau dừa bán ra, vậy mình lấy ra không gian bên trong chữ hàng, hoàn toàn có thể nói là từ bên này mua về mà nghĩ tới đây. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười, đối với buổi tối bữa cơm này trong lòng có ngọn nguồn. Hắn rời đi rau dưa khu, mua một ít hưu cơ núi lợn đen thịt cùng với dê bò thịt chờ chút, mặt khác mua nữa một ít đồ gia vị, dùng ăn dầu các loại, tiếp theo chuyển đến rượu loại chuyên khu. Không ngoài sở liệu của hắn, đây đồng dạng cũng có túy bắt tiên rượu bán ra. So với Đào Nguyên rau dưa cái kia làm người nhìn mà sợ gia ca, túy bắt tiên gia ca thì lại so sánh thân dân, đương nhiên cái này cũng là tương đối với Mao Đài rượu Ngũ Lương các loại rượu đế mà nói. Có lẽ là đường dẫn vừa bày lên phương Bắc, túy bắt tiên tiêu thụ cũng không có Đông Nam tỉnh bên kia nóng nảy, chí ít giá hàng trên còn có hàng, không đến nỗi giống ở Tam Sơn thành phố, trên căn bản HNZMI lên ra không bao lâu đã bị mua hết. Nếu Sơn mỗi hội viên cửa hàng cũng có túy bắt tiên rượu bán, cái kia Hạ Nhược Phi lại có thể danh tránh ngôn thuận đem không gian bên trong rượu lấy ra. Hắn cũng gửi mấy hòm mới bao trang túy bắt tiên rượu đế, là Lăng Khiếu Thiên để hãng rượu người đưa tới cho hắn. Đương nhiên, chỗ rượu này tại không gian bên trong gửi lâu như vậy, vị tự nhiên cũng so với bên ngoài bán túy bắt tiền xưa di rượu đế muốn tốt rất nhiều. Mang theo từ siêu thị mua một ít thịt thực, món kho, Hạ Nhược Phi gọi xe quay trở về tóc mái ngõ tứ hợp viện. Triệu Dũng Quân bọn họ đều vẫn chưa về, Hạ Nhược Phi liền đi tới ở vào thứ ba vào nhà bếp. Nô Thư Hằng cải tạo bộ phòng này thời điểm đích thật là rơi xuống tiền vốn, trong phòng bếp mặt phương tiện 10 phần hoàn bị. Đối với mở cửa tủ lạnh, điện lò nướng, lò vi sóng, máy hút khói chờ chút đều là một đường hàng hiệu, liền ngay cả dụng cụ cắt gọn, cái thất gỗ dùng đều là Đức Quốc hàng hiệu. Hạ Nhược Phi bỏ đồ xuống, lại từ trong không gian lấy ra Đào Nguyên rau dưa, thuận tiện cầm một cái đại cá trích cùng mấy bình túy bát tiên rượu. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền mặc vào tạp dề ở trong phòng bếp bận bịu sống. Sắc trời dần dần tối lại, Hạ Nhược Phi làm tốt cuối cùng một đạo cá trích canh. Trong nồi cơm điện cơm cũng vừa thật quen thuộc, nhảy tới trạng thái giữ ấm. Lúc này, nhà bếp trên tường dịch tinh bình bị điểm phát sáng, đây là có người đang bên ngoài nhấn chuông cửa. Hạ Nhược Phi ở tạp dề trên xoa xoa tay, đi tới nhìn một chút mắt màn hình, liền thấy Tống Duệ ở hướng về ống kính phất tay. Hạ Nhược Phi cười cợt, vươn ngón tay ở vân tay thải tập khí trên ấn xuống một cái giao tiếp nhà thời điểm. Nô Thư Hằng cũng đã đem chọn bộ trí năng ở nhà chơi rông hệ thống quyền hạn cũng đều chuyển giao cho Hạ Nhược Phi. Hệ thống xác nhận quyền hạn phía sau, Hạ Nhược Phi nhấn trong đó một cái nút bấm, tiền viện cung cấp xe cộ ra vào cửa hông liền cùng cụp một tiếng mở ra. Hạ Nhược Phi lấy xuống máy bộ đàm, cười nói nói, các ngươi trực tiếp đến hậu viện đến chuẩn bị ăn cơm rồi đúng vậy. Hạ Nhược Phi đem món ăn đã làm xong từng đạo bưng đến phòng ăn, đi rồi một hai chuyến hắn liền nghe được nhất loạt tiếng bước chân, Triệu Dũng Quân ba người đi vào hậu viện. Hạ Nhược Phi một bên đem trong tay chén canh đặt ở trên bàn ăn, vừa cười hỏi nói, Triệu đại ca, sự tình làm được thuận lợi không đều xong xuôi. Triệu Dũng Quân cười nói nói, thuận tiện cho Võ Cường mua cái ít người đồ dùng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Võ Cường mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền nói với Tống Duệ, trong phòng bếp còn có mấy món ăn, hỗ trợ bưng tới đây một chút. Sau đó hắn nói với Võ Cường, sau đó ngươi sẽ ngủ ở này vừa vào trong sân, hiện tại đi trước chọn căn phòng, bỏ đồ xuống đi. Vâng, ông chủ Võ Cường cung kính mà ứng với nói. Này thứ ba tiến vào sân mặc dù không lớn, nhưng vẫn như cũ có năm, sao căn phòng ngủ, Võ Cường đối với rừng chân cũng không soi mói, tùy tiện chọn một gian đem đồ vật một mạch thả vào, sau đó liền chạy tới chợ giúp bưng thức ăn. Triệu Dũng Quân cười hỏi nói, Nhược Phi, ngươi làm món gì thơm như vậy? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, coi như các ngươi có lộc ăn, ta ở sơn mỗi hội viên cửa hàng nhìn thấy lại có công ty chúng ta đảo nguyên rau dưa bán, liền mua một ít cho các ngươi nếm thử. Thật sao? Ta đây hai ngày vẫn nghe Tiểu Duệ nói công ty của các ngươi nhiều rau cải sao tốt bao nhiêu ăn, đang lòng ngứa ngáy nghĩ có muốn hay không giết tới Tam Sơn đi ăn thật ngon một trận đây. Triệu Dũng Quân cao hứng nói nói, không nghĩ tới các ngươi sản phẩm đã bán được kinh thành đến rồi. Đây là cùng siêu thương hợp tác, tiền kỳ sản năng có hạn, phía sau nên ở toàn quốc cửa hàng hàng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Tống Duệ nhìn thấy trên bàn ăn túy bát tiên rượu, cũng không nhịn được gọi nói, Hoắc Liên túy bát tiên cũng có hôm nay thức ăn hết sức phong phú mà cũng là ở sơn mố cửa hàng mua. Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nói nói, túy bát tiên. Triệu Dũng Quân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tống Duệ cười hì hì nói nói, Triệu đại ca, ngươi ánh sáng biết Nhược Phi công ty sản xuất cao cấp rau dưa, không biết hắn còn đầu tư một cái hãng rượu đi nói cho ngươi, này rượu ở Đông Nam tỉnh đều bán điên rồi, giá ca không mắc. Nhưng vị một chút đều không thể so Mao Đài rượu Ngũ Lương kém. Thật sao? Cái kia đây có thể phải nhiều uống vài chén. Triệu Dũng Quân cao hứng nói nói, hắn chính là cái thích tiểu chi người, hơn nữa hôm nay như trước kia mang qua binh bất ngờ gặp lại, tâm tình cũng là tương đối khá. Mọi người rất nhanh sẽ vào bàn ăn cơm, không huyền niệm chút nào, túy bát tiên cùng đẩy bàn đảo nguyên rau dưa một hồi liền chinh phục Triệu Dũng Quân cùng Võ Cường. Võ Cường còn có chút câu nệ, Triệu Dũng Quân nhưng là không nhịn được lớn tiếng tán dương đứng lên, Tống Duệ sớm liền không phải lần đầu tiên thưởng thức đào nguyên rau dưa, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền căn bản không nói chuyện, trực tiếp buồn rầu đầu gặm lấy gặm để. Hôm nay đều là đại các lao ra, ăn đồ ăn cũng không nhất định chú ý cái gì nhã nhặn, không lâu sau, mọi người tiểu như cùng gió cuốn mây tan một loại đem thức ăn trên bàn ăn sạch, túy bát tiên rượu cũng bị uống hai bình. Triệu Dũng Quân lau miệng ba, có chút ý do vị tận nói nói, đã nghiền hôm nay bữa cơm này được thật đã nghiền cái kia chút hội sở, vốn riêng món ăn cũng không bằng Nhược Phi làm món ăn ăn ngon. Nhược Phi, ngươi nếu như đi mở tiệm ăn, bảo đảm cũng có thể kiếm nhiều tiền. Hạ Nhược Phi cười to nói, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn được tài nấu nướng của ta chỉ có thể coi là sau khi cơm nước xong, mọi người trở lại chủ viện, ngồi quanh ở giàn cây nho ở dưới bên cạnh cái bàn đá, pha trà tán gẫu ngày. Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ đều quyết định đêm nay liền ở nơi này, liền ba người lại đi ra ngoài một chuyến, mua mấy bộ trên giường đồ dùng, còn Võ Cường thì lại để ở nhà thu dọn đồ đạc. Lái xe tới đến phụ cận một nhà bán tràng, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút thẳng thắn mua hơn mấy bộ ga trải giường gối đầu đệm chăn gì gì đó. Hắn là cân nhắc đến sau này nếu như trong nhà khách tới người cũng có thể sử dụng trên, cái này cũng là ở nhà phòng đồ vật. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ từng người chọn nhất căn phòng khách, mang theo một bộ trên giường đồ dùng đi tới gian phòng, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm. Hạ Nhược Phi cũng để lại một bộ, sau đó để Võ Cường đem còn dư lại cái kia mấy bộ phân biệt đặt ở bỏ trống phòng khách trong ngăn kéo. Hạ Nhược Phi tự nhiên là ở đệ nhị tiến viện từ bên trong lớn nhất cái kia một gian phòng ngủ chính. To lớn phòng ngủ chính vẫn xứng có độc lập phòng tắm, bên trong có cực lớn xoa bóp bồn tắm lớn, còn có đơn độc phòng giữ quần áo, mặt khác còn cách một gian thư phòng và tiếp khách thính, toàn bộ căn phòng lớn ngang qua hai viện, bên trong trang trí 10 phần xa hoa. Hạ Nhược Phi rót cái tắm nước nóng phía sau, từ trong không gian lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo ở nhà đổi, nằm ở trên giường nhìn một hồi điện thoại di động liền ngủ thật say. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền đem trí năng ở nhà chơi rông khống chế hệ thống kém một bậc quyền hạn thụ cho Võ Cường. Như vậy mặc dù hắn không ở nhà, Võ Cường cũng có thể bình thường ra vào. Triệu Dũng Quân chính là cái kia làm cổ xây chữa trị bằng hữu cũng tới rồi một chuyến, hiện trường tra xét một phen phía sau, rất nhanh liền lấy ra một cái bước đầu chữa trị phương án cùng dự toán. Hạ Nhược Phi cải biến không ngừng rất nhiều, vì lẽ đó tổng cộng tính được cũng là 500.000 tả hữu. Đối với cổ kiến trúc chữa trị tới nói, một chút xíu tiền như vậy công trình, thật sự là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Nếu như không phải Triệu Dũng Quân quan hệ, hắn người bạn kia phỏng chừng cũng không muốn tiếp như vậy tiểu công trình. Hạ Nhược Phi đối với Triệu Dũng Quân tìm người tới vẫn còn tin được, hơi hơi nhìn một chút liền gật đầu đồng ý, bất quá hắn không thể vẫn chờ ở kinh thành. Cũng may Võ Cường đã chính thức đến cương, tứ hợp viện cải biến sự tình có thể để hắn nhìn chằm chằm. Mặt khác Triệu Dũng Quân cũng ở kinh thành, có hắn chăm nom nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân bằng hữu cùng đi ra ngoài, đến ngân hàng đi đem công trình ứng trước tiền chuyển cho hắn. Võ Cường một người lưu tại tứ hợp viện. Hắn đem trong ngoài thu thập một chút phía sau, lại cầm lấy điều chịu bắt đầu quét sạch sân bên trong lá rụng đầu mùa thu, phương bắc một ít cây đã bắt đầu lá rụng. Quét dọn xong ba cái đại viện phía sau, Võ Cường lại từ công cụ phòng tìm tơ y một cái ra quảng, nối liền trong sân rồng nước đầu sau đó bắt đầu cọ rửa tảng đá xanh. Này hai ngày người đến người đi, cũng dẫn theo không ít hôi đi và ho, trong quân doanh một loại đều là không nhiễm một hạt bụi, Võ Cường nhìn nơi nào có điểm bẩn đều cảm thấy không quen, nhất định phải quét dọn sạch sẽ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói rồi vệ sinh phương diện có thể xin mời làm thêm giờ, bất quá Võ Cường cảm giác mình một tháng nắm nhiều như vậy tiền lương, mỗi ngày cũng không có việc gì làm, trong lòng đều cảm thấy có chút băn khoăn. Vì lẽ đó hắn đã tự quyết định, viện tử này vệ sinh cũng không cần đi mời cái gì làm thêm giờ, mỗi ngày chính mình quét tức là được rồi, ngược lại này cũng không phí khí lực gì. Ngay ở Võ Cường đánh quét sân thời điểm, tiền viện chết cửa mở. Võ Cường đem vẫn còn ở nước chảy ra quản bỏ vào vườn hoa, sau đó đứng thẳng người lên. Chỉ thấy một chiếc mới tinh lộ hổ xe từ ngoài cửa chậm rãi mở vào. Võ Cường nhi nở do ra nở dê ngồi trên xe Hạ Nhược Phi sau, vội vã đem rồng nước đầu đóng lại. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước, cung kính mà gọi nói, ông chủ, ngài đã về rồi. Hạ Nhược Phi mở cửa xe nhảy xuống xe, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hắn còn nói, ngươi làm sao còn chính mình quét tước lên vệ sinh đến rồi, ta không phải nói mời người tới làm là được sao. Võ Cường nở nụ cười hàm hậu cười nói, ông chủ, một chút việc ta thuận lợi chỉ làm, không muốn lãng phí nữa tiền. Võ Cường cha mẹ của ở nông thôn cũng là muốn trường kỳ uống thuốc cấm sắc thuốc. Đệ muội muội so sánh không chịu thua kém, ba cái đều thi lên đại học, cả nhà mỗi tháng đều chỉ vào hắn tiền lương sinh sống. Trước đây làm đội trưởng an ninh thời điểm, tuy rằng tiền lương có xa u ngan ở, nhưng hắn đều là tận lực ở trông coi cơm nước cái kia một trận ăn no nê, còn lại hai bữa trên căn bản đều là tạm tạm, có thể tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền, tiết kiệm đều gửi cho cha mẹ cùng đệ muội muội. Hiện tại đổi được Hạ Nhược Phi này vừa làm việc, tiền lương một hồi tăng một đoạn dài. Hơn nữa còn bao ăn ở, trong tay hắn đầu một hồi liền rộng rãi rất nhiều. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi liền dự chi một tháng tiền lương cho hắn, còn đem chi phiếu của hắn hào muốn đi, đồng thời cho hắn ký rồi một phần đảo nguyên công ty chính thức sử dụng công nhân hợp đồng. Sau đó hắn chính là đảo nguyên công ty chính thức công nhân, tiền lương mỗi tháng đều sẽ đánh tới trên thẻ. Võ Cường đối với Hạ Nhược Phi cảm kích là phát ra từ nội tâm, quét tước vệ sinh gì gì đó tự nhiên cũng là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được Võ Cường chân thành, hắn cũng biết thời điểm như thế này không thể đi đả kích Võ Cường tính tích cực, liền cười gật đầu một cái nói, vậy được, ngươi làm thật tốt, cuối năm ta tăng lương cho ngươi ông chủ, tiền lương đã rất cao. Võ Cường liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, công ty chúng ta công nhân đều là định kỳ tăng chi phí, không phải cho một mình ngươi làm đặc thù. Nói xong, hắn tiện tay chiếc chìa khóa xe vứt cho Võ Cường. Võ Cường theo bản năng mà tiếp được, lúc này hắn mới nghe được Hạ Nhược Phi nói, buổi sáng đi ra ngoài mua cái xe, sau đó chiếc xe này liền thuộc về ngươi quản.